Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330: Con mắt. Chương 76: Con mắt đợi đến trước mặt vách tường tất cả đều hòa tan mờ. Trương Hằng vượt qua dải cây xanh, đi vào phòng bên trong. Thiếu nữ gió màu hồng phấn vách tường ở phía sau hắn dần dần khôi phục. Trương Hằng bên phải tay bên cạnh tìm được chốt mở. Mở đèn sau quan sát một chút bốn phía. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là vậy mà không ở giường trên nhìn thấy Điền Điền thân ảnh. Trên thực tế trong cả căn phòng đều không có người tại. Chăn trên giường duy trì sốc lên trạng thái, nhưng lại không có một ai. Bất quá bên giường dép lê ngược lại là vẫn còn ở đó. Trương Hằng nhíu nhíu mày. Thời gian này điểm chính là lúc ngủ. Điền Điền là không thể nào ra ngoài. Người nhà của nàng sẽ không cho phép. Mà có phòng trộm cửa sổ tại nàng cũng không có khả năng một mình từ cửa sổ leo ra đi. Trương Hằng quét mắt một vòng sau ánh mắt cuối cùng rơi vào trong phòng giường cùng tủ quần áo bên. Trên, đây cũng là duy hai lượng cái có thể giấu lại người địa phương. Trương Hằng mở ra trước tủ quần áo. Bên trong trưng bày trang phục trẻ em cùng một chút ga giường bị trùm. Trừ cái đó ra hắn hôm qua đưa cho Điền Điền Disney túi sách cũng tại. Sau đó Trương Hằng lại ngồi xổm người xuống. Đem gương mặt gần sát sàn nhà. Lần này rốt cục có thu hoạch. Trương Hằng dưới giường tìm được mất tích Điền Điền. Nàng nằm tại tối gần bên trong nơi hẻo lánh, cả người cuộn mình thành một đoàn, thần sắc nhìn có chút hoảng sợ. Trương Hằng chú ý tới nàng là trợn tròn mắt. Đây cũng chính là nói mãi cho đến 12 giờ nàng đều còn không có chợp mắt. Nàng đang sợ cái gì? Tại sao muốn trốn ở chỗ này? Đêm nay sẽ có cái gì xuất hiện tại trong phòng của nàng sao? Trương Hằng có loại cảm giác mình cách đáp án rất gần. Hắn đứng người lên, quyết định trước kiểm tra một chút bốn phía, tìm xem nhìn có hay không khả nghi đồ vật. Trương Hằng từ tủ quần áo kiểm tra lên, về sau tra xét hai cái dương chữ vật. Trong đó một cái đặt vào Điền Điền từ nhà trẻ bắt đầu đạt được giấy khen còn có thủ công khóa tác. Phẩm, một cái khác thì chủ yếu dùng để cất giữ đồ chơi. Bao quát Barbie, búp bê gấu cái gì. Chỉ từ vẻ ngoài bên trên, những vật này tựa hồ cũng đều không có vấn đề gì. Về sau Trương Hằng đi đến trước bàn gõ, nơi này chủ yếu là lấy văn phòng phẩm vật dụng làm chủ. Ngoài ra còn có sách giáo khoa cùng một ít nữ sinh thích đồ chơi nhỏ. Trương Hằng ánh mắt đứng tại quyển kia gấu nhỏ Winnie laptop bên trên. Tại hắn đổi đi Điền Điền quyển kia cũ sách bài tập về sau, Điền Điền liền bắt đầu tại cái này vở trên vẽ tranh. Nàng tờ thứ nhất họa là tại trên giường bệnh ra ra bị truyền dịch đỡ nện vào dựa theo dĩ vãng quy. Luật. Nàng tấm thứ hai họa hẳn là vào ngày mai xuất hiện. Nhưng là khi Trương Hằng lật ra laptop, lại xem ở phía trên lại thấy được một bộ chưa từng gặp qua mới họa tác. Chương này họa hiển nhiên là vừa họa không lâu, vẽ lên một cái tiểu nữ hài nhi núp ở dưới giường. Thần sắc hoảng sợ, không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là chính Điền Điền. Mà trước mặt của nàng vật kia tựa hồ là một con mắt. Cho nên đây chính là một mực tại cho nàng gia đình mang đến tai họa đồ vật sao? Trương Hằng hoàn toàn chính xác từ con kia trên ánh mắt cảm nhận được một tia tà ác cảm giác. Hoặc là chí ít ở trong mắt Điền Điền. Thứ này cực kỳ tà ác. Vậy kế tiếp vấn đề liền trở nên đơn giản rất nhiều. Trương Hằng chỉ cần đem con mắt này tìm ra liền tốt. Dạng này liền có thể giải quyết Điền Điền nhà không ngừng liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn. Đương nhiên vẽ lên sự tình cũng không có xác thực phát sinh thời gian. Cũng không thể bài trừ vật kia lúc này còn không có đi vào Điền Điền gian phòng bên trong. Như vậy Trương Hằng liền muốn nghĩ biện pháp thả một cái camera ở chỗ này. Đợi đến ngoài định mức 24 giờ đi qua sau tranh thủ bắt được vật kia chân diện mục. Nhưng là đêm nay Trương Hằng vận khí tựa hồ không sai. hắn chỉ dùng không đến một giờ đã tìm được vật kia. Đây là một kiện bộ dáng có chút kỳ lạ tiểu sức phẩm. Chế tác vật liệu là một loại cũng không thường gặp tảng đá. Chỉ có đá bình thường đại khái 1/5 trọng lượng. Cơ bản còn bảo lưu lấy thiên nhiên hình dạng. Chỉ là tại phần đuôi rèn luyện một cái lỗ nhỏ. Có thể dùng đến xuyên dây thừng, làm dây chuyền vòng tay hoặc là chìa khóa trang sức đều có thể. Mà chính diện trên thì khắc lấy một con mắt màu đỏ. Quỷ dị chính là vô luận từ góc độ nào nhìn lại, con kia con mắt đều giống như đang ngó chừng ngươi. Trương Hằng là tại Điền Điền dưới gối đầu phát hiện thứ này. Ngoại trừ cùng laptop trên con mắt ăn khớp bên ngoài, nó nhìn cũng có tương đối dài thời gian 5 tháng. Cẩn thận lý do Trương Hằng không dùng tay trực tiếp đụng vào cái này, con mắt, trang sức. Mà là từ laptop trên xé 2 tấm giấy, đem nó bọc lại, bỏ vào trong túi sách của mình. Đến tận đây, sự tình hẳn là cũng liền xem như đã qua một đoạn thời gian. Chỉ cần trong khoảng thời gian này liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn đình chỉ. Cách xa mang đến, nguyên rủa, căn nguyên. Về sau lại trải qua khoa học tâm lý trị liệu, ngọt ngào trạng thái tinh thần cũng có thể dần dần chuyển tốt lại. Trương Hằng sau đó lại tốn thời gian 4 tiếng, đem Điền Điền nhà toàn bộ kiểm tra một bên, xác nhận không có cái khác khả nghi đồ vật, lúc này mới từ cửa chính rời đi. Thời gian là 0045 phút, khoảng cách đứng im trạng thái kết thúc đã qua 45 phút. Trương Hằng cũng không trở về nhà, hắn hiện tại chính mang theo khẩu trang cùng mũ trùm đứng tại bên lề đường. Đánh giá đối diện một nhà cây TV, hắn dựa theo người pha rượu tiểu thư cho hắn địa chỉ đến nơi này. Một cái uống say say say âu phục nam chính ôm hai cái dáng người dẫn lửa công chúa từ bên trong. Cười hì hì đi ra, đánh chiếc xe thẳng đến khách sạn, lại thêm ngoài cửa kia 4 cái dáng người khôi ngô bảo an. Trương Hằng đại khái cũng có thể đoán được nhà hát cây TV này tính chất. Bất quá từ khi mấy lần càn quét tệ nạn về sau, tương tự cây TV thu liễm rất nhiều. Bên trong công chúa cơ bản lấy bồi trò chuyện cùng bồi tửu làm chủ. Chí ít không người nào dám tải cây TV bên trong ở trước mặt giao dịch, nhưng là rời đi cây TV sau xong, phương lẫn nhau ước chừng liền là một chuyện khác tình. Nam nhân ở giữa luôn luôn không thể thiếu xã giao. Bởi vậy mặc kệ cái gì thành thị, tương tự địa phương sinh ý cũng không tệ. Lại thêm mọi người chú ý điểm đều không đang hát trong chuyện này, lưu lượng khách cũng có thể đạt được cam đoan. Bởi vậy cùng đô thị quầy rượu đồng dạng, đều là tuyệt hảo cho chơi điểm. Trương Hằng không có lấy xuống khẩu trang, cứ như vậy trực tiếp đi tới. Bộ dáng của hắn lập tức hấp dẫn kia 4 cái bảo an chú ý. Dẫn đầu tên cơ bắp hướng về phía trước bước ra nửa bước, nhưng là mắt thấy Trương Hằng cũng không có dừng bước lại ý tứ. Bọn hắn chẳng những không có lại ngăn cản, ngược lại lui lại trở về tại chỗ. Trương Hằng cứ như vậy trực tiếp đi vào cây TV bên trong. Trải qua đại sảnh quầy hàng, đi tới 2306 phòng. Nhưng mà lần này phòng bên ngoài hai cái thỏ nữ lang ăn mặc mỹ nữ lại đối với hắn làm ra một cái cấm chỉ nhập bên trong thủ thế. Mặc dù trên mặt của các nàng mang theo nghề nghiệp tính tiếu dung, nhưng là từ các nàng lộ ở bên ngoài cánh tay cùng đùi có thể nhìn ra được các nàng hiển nhiên đều trải qua hệ thống huấn luyện. Cái này khiến Trương Hằng nghĩ đến đô thị lầu 1 trông coi sắt bậc thang kia hai cái kính dâm nam. Nếu như nói bên ngoài những cái kia bảo an vẫn là cây TV thuê người, như vậy trước mắt hai mỹ nữ này hiển nhiên liền là cùng trò chơi tổ ủy hội có liên quan rồi. Trương Hằng lộ ra ngay trên bờ vai một chuỗi người chơi số hiệu. Trong đó một cái mỹ nữ thấy thế cười với hắn một cái, tránh ra thân thể, dùng thanh âm ngọt ngào nói: "Chúc ngài đêm nay trò chơi vui sướng." Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.